Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2017, tức ngày 14 tháng 6 nhuần âm lịch năm Đinh Dậu, tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương. Sáng hôm nay chúng tôi trình bày đề tài của bài thuyết giảng mang tên là tu tập năm thủ quẩn, hay là tu tập ngũ thủ quẩn. Dựa theo bản kinh gọi là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10 kinh Trung Bộ, hay là bài kinh Đại Niệm Xứ trong kinh số 22 thuộc trường Bộ Kinh. Thưa quý vị, tu tập năm thủ quẩn hay là ngũ thủ quẩn, ngũ là năm, thủ ở đây tức là chấp thủ, nắm giữ, cố chấp, và quẩn ở đây tức là nhóm, tập hợp, tích tụ. Tu tập năm thủ quẩn là dựa vào năm quẩn mà bị chấp thủ để mình tu tập, và mình nhờ tu tập năm thủ quẩn hay là ngũ thủ quẩn mà chúng ta có chánh niệm, có trí tuệ, hay là có bát chánh đạo. Vì cái chính của chúng ta đây á, hàng ngày chúng ta phải làm sao mà tu tập được bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta tu tập theo bát chánh đạo là tu tập về giới, về định, về tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy là giới, là tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Và chỉ có tu tập bát chánh đạo thì mới thành tựu được đạo đế, và mới thành tựu được diệt đế, tức là niết bàn. Còn nếu như mình tu tập những cái khác thì mình cũng thành tựu, nhưng mình không thành tựu được đạo đế, và mình không thành tựu được diệt đế. Như bài kinh tứ, bài đề tài chúng tôi giảng rồi trước đây là tu tập về tứ diệu đế, thì là có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật ngài giảng cũng nói về tứ diệu đế, cũng nói về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và đó là lề mặt lý thuyết, nhưng mặt thực hành thì chúng ta phải tu tập bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trong đời sống hàng ngày chúng ta làm sao tu tập được bát chánh đạo, hay là có được bát chánh đạo, thì lúc đó chúng ta mới đang đi trên con đường giải thoát. Còn ngược lại, thưa quý vị, là chúng ta đang đi trên con đường luân hồi sanh tử. Mặc dù chúng ta cũng cạo đầu, Papachitang Sukya Agarasma từ bỏ gia đình, Anagariyan sống không gia đình, nhưng mà chúng ta đang đi trên con đường luân hồi sanh tử, không phải đang đi trên con đường giải thoát. Nên loạt bài mà chúng tôi giảng vào năm nay là đề cập đến con đường giải thoát, hay là tu tập tứ niệm xứ, nhưng mà chuyên về phần niệm pháp, tức là tu tập về năm triền cái, tu tập về 12 xứ, tu tập về tứ diệu đế, và hôm nay là chúng ta đề cập là tu tập về gọi là ngũ thủ quẩn. Một bài nữa là tu tập về bảy giác chi. Thì năm cái phần tu tập này nó nằm ở trong cái quán pháp trên các pháp của phần niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nó thuộc phần niệm pháp. Và như quý vị biết là tứ niệm xứ, hay là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đây là con đường duy nhất. Đó là Chattaro Satipatthana, tứ niệm xứ. Và loạt bài này gọi là đề cập đến tu tập về các pháp Dhamme su Dhammanupassi Viharati, gọi là quán pháp trên các pháp. Trong cái phần tứ niệm xứ thì niệm thân tương đối là dễ, niệm thọ thì cũng tương đối dễ hiểu, niệm tâm cũng vậy, nhưng mà tới phần niệm pháp này rất là khó. Khó mà để chúng ta thực hiện được cái phần niệm pháp, chúng ta hiểu được là khó rồi, rồi chúng ta thực hành theo càng khó hơn nữa. Cũng may mắn là trong mùa hạ này chúng tôi lại có cái ý tưởng là sẽ đề cập đến cái phần niệm pháp này, và chúng ta cũng đã thành tựu được ba bài giảng về phần niệm pháp. Và hôm nay là bài giảng thứ tư đề cập đến phần niệm pháp, đó là tu tập về năm thủ uẩn hay là ngũ thủ uẩn. Và một bài thứ năm nữa trong phần niệm pháp là tu tập về bảy giác chi hay là thất giác chi. Thưa quý vị, trong kinh Đại Niệm Xứ hay là Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài dạy như sau: Buna cha ba răng lại nữa, phích ca vê này các tỳ kheo, phích khú vị tỳ kheo, tham mê su tham ma nu pát si vi ha ra tí, sống quán thân trên thân, sống quán pháp trên pháp. Tham mê su tham ma nu pát si vi ha ra tí, sống quán pháp trên các pháp. Tham mê su là số nhiều, sống quán pháp trên các pháp. Ban cha su ba đa nắc hành thề su, ban chá u ba đa nắc hành thề su, đối với năm thủ uẩn. Thế nào là sống quán hóa trên các pháp đối với năm thủ uẩn hay là ngũ thủ uẩn? Ban chá là năm, hay là ban chách xá, anh này đúng là ban chách xá. U ba đa nắc khanh đề su, khanh đề su là quẩn, u ba đa ná là chấp thủ. Chấp thủ về năm quẩn, thế nào là tu tập về sự chấp thủ năm quẩn? U ba đa ná đây tức là chấp thủ, mà chấp thủ đây tức nghĩa là tham mà nặng nề gọi là thủ, tham mà nhiều gọi là thủ. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn tự ngã của tôi, thì cái đó gọi là chấp thủ. Chấp thủ, chấp thủ về năm uẩn là tôi, là của tôi, là linh hồn tự ngã của tôi, gọi là chấp thủ năm uẩn. Và cái người tu tập về năm thủ uẩn là phải thấy cho rõ cái sự chấp thủ năm uẩn này, thấy cho rõ năm uẩn và thấy cho rõ cái sự chấp thủ năm uẩn. Cái thanh chá thế nào là phiết cá vê này các tỳ kheo, phiết khú vị tỳ kheo, tham mê su tham ma nu pát si vi ha ra tí, ban chát su ba đa nắc khanh đề su, thế nào là sống quán pháp trên các pháp đối với sự chấp thủ của năm uẩn? Ý tha ở đây, phiết khá vê này các tỳ kheo, phiết khú vị tỳ kheo, ý tí ru băng, đây là sắc. Vị tỳ kheo biết đây là sắc. Ý tí ru bát xá xá mú đá vô, đây là sắc tập, tức là sự tập khởi của sắc hay là sự sanh khởi của sắc. Ý tí rupassa attagamo, đây là sự diệt tận của sắc, sát quẩn. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo quán sát hay là suy niệm hay là suy tư? Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Đây là sắc, đây là sự tập khởi, sự sanh khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Tương tự như vậy, ý tí Vedana, đây là thọ. Ý tí Vedana giá Samudayo, đây là thọ tập hay là sự tập khởi của thọ. Ý tí Vedana giá Atthagamo, đây là sự đoạn diệt của thọ. Ý tí Sanya, đây là tưởng. Ý tí Sanya giá Samudayo, đây là tưởng tập. Ý tí Sanya giá Atthagamo, đây là tưởng diệt. Ý tí Sankhara, đây là hành. Ý tí Sankhara năng Samudayo, đây là hành tập. Ý tí Sankhara năng Atthagamo, đây là hành diệt. Ý tí Vinya năng, đây là thức. Ý tí Vinya Nassa Samudayo, đây là thức tập. Ý tí Vinya Nassa Atthagamo tí, đây là sự diệt tận của thức, đây là thức diệt. Ý tí Achat tăng qua đam mê su đam ma nu pát si viharati, vị tỳ kheo sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp, hay sống quán sự sanh khởi của pháp, hay sự quán tánh đoạn diệt của pháp, hay là sống quán tánh sanh diệt của pháp, có pháp đây, dễ an trú chánh niệm như vậy, vì ấy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn. Đó là chúng tôi vừa đọc nguyên văn cái bản kinh tiếng Bali và bản dịch thẩm quyền của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phần còn lại thì chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu thế nào là tu tập về năm thủ quẩn, hay là tu tập gọi là ngũ thủ quẩn. Thứ nhất là mình lấy năm thủ quẩn này để tu tập, vì năm thủ quẩn này có mặt thường xuyên. Thí dụ như quý vị nói là chúng tôi tu bằng cách niệm Phật, thì lấy hồng danh Phật là đề mục để tu. Hay là chúng tôi, quý vị nói là tôi niệm hơi thở, thì lấy hơi thở làm đề mục để tu. Như vậy, hơi thở là đề mục để tu, hồng danh Phật là đề mục để tu. Và hôm nay mình học cái bài này là gì? Đó là lấy năm quẩn bị chấp thủ làm đề mục để tu. Thưa quý vị, tất cả những người chúng ta đây đều bị kẹt vào cái chấp thủ năm quẩn, chấp thủ về năm quẩn. Và khi mình chấp thủ về năm quẩn thì và lấy nó để mà tu, gọi là dí độc trị độc, lấy cái độc trị cái độc. Cũng như là mình lấy cây gai để lễ cây gai, để móc cây gai ra, lấy cây gai để móc cây gai ra, lấy cái chấp thủ năm quẩn này để tu, và tu được thì được thành Phật, giải thoát, chứng ngộ niết bàn. Mới tu được thì trước mắt là gì? Thanh tịnh cho chúng ta vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thứ nhất, năm quẩn thì ai cũng có, và sự chấp thủ năm quẩn thì ai cũng có. Năm quẩn là gì? Đó là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Đó là năm quẩn. Và năm thủ quẩn là gì? Năm thủ quẩn là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Thế nào là sự khác nhau giữa năm quẩn và năm thủ quẩn? Quý vị suy nghĩ trả lời giùm. Sự khác nhau giữa năm quẩn và năm thủ quẩn là gì? Năm quẩn á, thì nó tồn tại khách quan, nó có mặt. Còn năm thủ quẩn á, là mình chấp vào nó là của mình, là của ta, là tôi. Và mình dính mắc vào nó là mình tham, và mình chấp vào nó là của mình, vân vân. Thì đó là năm thủ quẩn. Mình suy nghĩ năm quẩn không á, chỉ có năm quẩn thì nó đơn giản hơn. Nhưng mình, nếu mình nghĩ đến năm thủ quẩn á, thì nó lại là phiền phức hơn. Ví dụ như ai mắng chửi mình, mắng chửi mình, mình suy nghĩ tại sao nó mắng chửi tôi. Thì khi nói là tại sao mắng chửi tôi, tức là đã chấp vào năm thủ quẩn rồi. Trên trong kinh Pháp Cú câu số 3, số 4 á, Đức Phật ngài dạy là gì? Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy hận tù không thể nguôi. Ako chi măng awa di măng a chi ni măng a ha chi me ye tăng nau panai hành tí về răng tay sang na samati. Nó mắng tôi, đánh tôi, chấp vào thâm năm quẩn rồi. Thì khi nào mà khi quý vị mắng chửi ai đó, quý vị nhắm vào cái gì của họ? Cái sắc quẩn hay cái gì? Cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Vì cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là nó không có hình, nó không có hình dáng. Không lẽ mình đứng đó mình chửi không giữ hư không vậy đó, mình chửi cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, cái thức quẩn, còn cái sắc quẩn không có. Có người nào đứng ra giữa trời mà chửi không gì không? Đúng không? Vì cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là nó không có hình, nó không có hình dáng. Chỉ có sắc quẩn là nó có hình dáng thôi. Nhưng mà mình nhắm vào cái người đó mình chửi, chửi cái gì? Chửi cái sắc quẩn. Và khi mình nhắm vào cái người đó mình chửi, và mình chửi cái gì? Chửi cái sắc quẩn của họ. Chửi sắc quẩn của họ. Cái thọ tưởng hình thức mình không thấy, sao mình chửi? Mình chửi mắng họ. Nhưng mà rồi cái người bị chửi nghĩ sao? Nó chửi tôi, nó chửi tôi. Cái người chửi thì họ chỉ nắm vào cái hình sắc thôi, là hàm tám sắc pháp theo A Tỳ Đàm: đất nước lửa gió, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, sắc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, vân vân. Thì họ nhắm vào cái đó họ chửi. Nhưng mình nghĩ là nó chửi tôi, như vậy mình lấy cái sắc quẩn, cái đất nước lửa gió này để mình nghĩ là tôi. Chấp thủ năm quẩn, chấp thủ với sắc quẩn, gọi là sắc thủ quẩn. Cái bài này nó hơi khó nha, tôi giảng hộ gì ngủ hết à. Có người ngồi nói chuyện nữa kìa, chứ không phải giảng này không nổi đó. Bây giờ mấy vị không tập trung nghe là tôi giảng không nổi, mà quý vị nghe cũng không nổi luôn. Cái bài nó khó. Mà khi mà tôi đi giảng pháp, tôi sợ nhất là giảng về phần giảng về tín niệm xứ á, hay là hướng dẫn tập về tín niệm xứ, tôi sợ nhất cái phần niệm pháp. Vì mình không giảng hết ý được, và cái người nghe họ nghe cũng không hết được, vì nó khó. Sáng nay tôi hỏi một vị sư bên Nam Truyền mà cũng chuyên về A Tỳ Đàm, thì cái phần niệm pháp này á, thì ngài nói rằng là nó chỉ đặc biệt dành cho cái người có trí tuệ thôi, và cái người hành giả đang hành tới niệm xứ, và cái người này phải có trí tuệ nữa. Cái hành giả hành tới niệm xứ mà không có trí tuệ thì nghe cái bài này không nổi, và tập bài này cũng không nổi luôn. Tôi cũng xin báo tin buồn trước vậy đó, nghe không nổi, tập không nổi, giảng cũng không nổi luôn. Tôi cũng thông cảm là tại sao tôi giảng mà có người ngồi nói chuyện là tại vì họ nghe không nổi. Tội nghiệp, nhiều khi địa ngục mới lên cho nên nó không nghe nổi vậy đó. Nó quen rồi, nó quen cái tiếng chim kêu dượng hú trong rừng sâu núi thẳm rồi, nó quen cái tiếng gấu gấu gấu rồi. Bây giờ vô đây mà nghe tiếng âm thanh loài người sao nghe nổi, nghe không nổi. Nó vậy đó, thông cảm, tội nghiệp. Nên năm quẩn là chấp thủ năm quẩn, sắc quẩn chấp thủ sắc quẩn, sắc quẩn và sắc thủ quẩn. Đó, sắc quẩn và sắc thủ quẩn. Sắc quẩn tức là cái sắc pháp bình thường: đất nước lửa gió, mắt tai mũi lưỡi thân, mắt thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, vân vân. Còn cái chấp thủ năm quẩn á, chấp thủ về sắc quẩn á, là tôi, sắc này là của tôi, sắc quẩn này là của tôi, nên chấp vào cái đó. Nếu ai chửi mình bị kẹt vào cái đó, nó chửi tôi. Chứ đúng ra bây giờ phải nói là sao? Nó chửi sắc quẩn của tôi, đúng không? Nó chửi sắc quẩn của tôi, hay là nói cách khác, nó chửi sắc quẩn. Còn nếu nó chửi sắc quẩn của tôi thì vẫn còn chấp 50-50, tức là 50% mình vẫn phát hiện là sắc quẩn, nhưng mà 50% sau mình nghĩ là của tôi. Còn mình nghĩ là nó chửi sắc quẩn, nhưng mình còn kẹt một cái nữa là nó, có nó và có tôi, kẹt một cái nữa. Cái này là 50-50, 50-50 của cái đối tượng bên kia và 50 của mình. Trong 50% của mình thì mình bị kẹt vào cái gọi là nó chửi sắc quẩn của tôi, thì nó cũng là 50-50 nữa. Nhưng mà thành ra mình có 1/4 thôi, một phần của cái 1/2 của cái 1/2 thôi, 1/2 của 1/2. Mình có hiểu gì không? Ngủ hết đi cho nó khỏe vậy rồi đi. Còn nếu nói không phải nó chửi sắc quẩn, mà gì, sắc quẩn vì cái chửi đó, cái chửi đó là phải cái miệng hoạt động, cái lưỡi hoạt động, đúng không? Âm thanh phát ra thì cái miệng á là thần kinh thân, cái lưỡi vân vân, gọi là âm thanh phát ra là sắc kinh thinh, nó cũng là sắc pháp. Như vậy thì gọi là sắc quẩn, chửi sắc quẩn, nó chỉ có động từ chửi thôi, sắc quẩn chửi sắc quẩn, cái sắc quẩn của bên kia chửi sắc quẩn bên này, chứ không có nó chửi tôi, mà chỉ có sắc quẩn chửi sắc quẩn. Thì hiểu được cái này, ví dụ chỉ cần suy tư cái này thôi là giải tỏa phiền não ngay. Nó sắc quẩn chửi sắc quẩn mất mớ gì mình giận họ chứ, mà đâu có họ đâu mà giận. Tại vì sắc quẩn chửi sắc quẩn thì cái sắc quẩn kia là sắc quẩn, nếu mình giận sắc quẩn chứ không được giận họ, giận người đó. Cho mình tách cái tục đế ra khỏi cái chân đế. Mà cái sắc pháp, tôi hỏi quý vị, sắc pháp thuộc là vô vi hữu vi? Vô vi hữu vi? Hữu vi thì nhất thiết hữu vi pháp làm sao? Đó, thuộc bài đó, thuộc bài rồi, nhưng mà không giải thoát được, không đẩy lùi phiền não được, tại vì không tập, không hành, không suy tư. Bản dịch của Thượng Châu là vị ấy suy tư, đây là sắc, đây là nhân, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là sắc, đây là sắc tập, sắc diệt, nhất thiết hữu vi pháp. Mà sắc quẩn là đất nước lửa gió, là pháp hữu vi, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Quán là suy tư, là quán tưởng. Quán tưởng đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Chỉ cần một sự suy tư thôi, chưa có đi vào pháp hành đó, thì mình cũng đã giải thoát được rồi. Ở trong Pali gọi là Yoniso Manasikara, khéo tác ý. Khéo tác ý tức là khéo chút xíu là giải thoát phiền não được. Và cái chuyện này mình phải tự giải thoát, tự khéo suy nghĩ thì mình mới giải thoát được. Còn mình không khéo suy nghĩ, mình là lấy chuyện nọ xỏ chuyện kia, hay làm cho ra lẽ, hay làm cho lớn chuyện, thì cái mức độ phiền não nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Còn muốn hóa giải cái này thì tách nó ra, tách ra. Giống như hai người đánh lộn, bây giờ làm sao? Mình suy nghĩ đi, làm sao đây? Kéo người này qua bên phải, kéo người kia qua bên trái, xong. Cũng như cái thân năm quẩn này, mình chấp là tôi, kéo ra, kéo cái sắc quẩn ra, kéo thọ quẩn ra, kéo tưởng quẩn ra, kéo hành quẩn ra, kéo thức quẩn ra, xong. Nó vậy đó. Tại sao người ta nói về năm thủ quẩn? Tại sao Đức Phật đề cập đến năm thủ quẩn? Đức Phật đề cập năm thủ quẩn để phủ định cái tôi cái ta đây. Cái bước đầu tiên mình không có, làm sao đi bước thứ hai thứ ba được, đúng không? Lớp 1 không học sao đòi lên lớp 3, đúng không? Cái bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên là mình phải thấy đây là sắc quẩn thôi, đây là thọ quẩn thôi, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, đây thức quận, ý tí ru băng, ý tí về đến na, ý tí sanh nha, ý tí sanh khara, ý tí vinh nhana, tức là thấy đây là sắc thọ tưởng hành thức. Bước đầu tiên là mình không thấy, còn bước đầu tiên là đây là tôi, đây là sư hữu của tôi, đây là chùa của tôi, đây là tỉnh xác của tôi, đây là hệ phái của tôi, hoàn toàn sai, sai theo cái đường lối tu hành giải thoát. Đúng. Nếu người nào mình mỗi ngày mình suy tư, đây là chùa của tôi, đây là thiền viện của tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là đất đai của tôi, đây là cốc liêu của tôi, đây là phòng ốc của tôi, thì cái suy tư này nó không hợp với cái suy tư ở trong hệ thống kinh điển này, không hợp, nó không đúng. Cái gì, cái suy tư gì, cái suy nghĩ nào mà nó trùng với cái tần số rung động như trong kinh Phật thì cái suy nghĩ đó đúng. Còn cái suy nghĩ nào mà nó khác với cái tần số rung động ở trong kinh điển thì suy nghĩ đó sai. Thế thôi. Hôm nay tôi muốn quý vị sửa sai lại. Sáng sớm dậy, tỉnh xá này không phải của tôi, phòng này không phải của tôi, cốc này không phải của tôi, giường này không phải của tôi, tài sản này không phải của tôi, thì mới thoát ra cái thủ, chấp thủ mà, gọi là Upadana, là chấp thủ. Cái ly này không phải của tôi, giờ tôi quăng nha, quăng à, bình bông này không phải của tôi quăng được, còn cái ly thì tội nghiệp nó, này không phải của tôi quăng. Nếu tôi không quăng á, thì một tuần sau cũng có người sẽ quăng bình bông này, đúng không? Tôi quăng trước, tôi quăng trận đầu, để tuần sau khỏi mất công quăng. Tôi quăng bây giờ thì một tuần nữa cũng phải quăng à, đúng không? Cái chai nước suối này phải của tôi, đúng không? Một là nó đổ nón ra đi, tôi quăng nó, tôi tự quăng trước để tôi không bị dính mắc gì nó, đúng không? Hai, tôi không quăng trước thì tử thần nó đến nó quăng tôi. Bình chai nước này còn đây, nhưng mà tôi bị quăng đi rồi, tôi tiếc. Ồ, chai nước chưa uống mà chết, uổng quá, phải chỉ uống trước khi chết là đỡ, đúng không? Hay lắm. Quý vị mà đi theo Phật giáo mà không đi sâu vào giáo pháp, mà tối ngày sáng đêm cứ làm bánh bán là chết, chết, giết cuộc đời của mình. Nhân danh những cái điều đó, nhân danh chánh pháp để xây dựng tự ngã, để xây dựng thương hiệu. Chùa của tôi là phải thế này, tịnh xá của tôi phải thế này, cái thương hiệu bánh Ngọc Phương này phải nhất của cái chợ Bà Chiểu. À thì chết, chết, chết sớm. Trong khi bỏ cha mẹ anh em, bỏ cháu nội cháu ngoại vô đi tu, rồi cuối cùng là đi theo một cái khác mà cái đó nó không đúng. Ở đây tôi muốn gọi là gián bài lật ngửa, để mình thấy để con đường tu mình, cái lý tưởng mình là tu để mình giải thoát. Bây giờ người ta đưa con đường giải thoát mình không theo, mình theo con đường luân hồi là sao? Không được. Đức Phật dạy mình con đường giải thoát rõ ràng trong tài liệu bậc một này, tài liệu gốc này, Đức Phật dạy con đường giải thoát, mình không theo, mình theo một con đường khác do sư phụ mình bày ra. Mà sư phụ này của hồi xưa cũng không theo con đường giải thoát mà sư phụ bày ra, cho nên mình không dám phản thầy, cho nên mình phải theo sư phụ. Mà nếu mình bỏ mà không theo sư phụ thì người ta nói mình phản thầy. Mà trong cái bài kinh khu rừng, Đức Phật chấp nhận cho mình phản thầy đó. À, đặc biệt vậy đó. Trong bài kinh khu rừng, quý vị đọc kỹ bài kinh số 17 trong kinh Trung Bộ, Đức Phật cho phép mình phản thầy đó. Nửa đêm cũng phải xách gói mà đi. Cho nên người ta cứ nhân danh cái sư phụ đệ tử để người ta gán cho mình một cái tội rất là nặng. Đó là tội phản thầy, lừa thầy phản bạn. Mình bỏ mình đi tức là phản bạn rồi. Rồi mình đến đây là mình lừa thầy, tức là mình không theo thầy, đúng không? Làm bộ mình vô ở đây rồi cái gì cũng dạ nhưng mình cũng theo, nên mình lừa thầy rồi. Phản bạn là mình bỏ mình đi làm phản bạn rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ đọc kỹ về kinh khu rừng nha, Đức Phật cho đó. Này là gọi là thuốc đắng là đã tật, sự thật mất lòng, thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Nhưng mà chúng tôi phải làm cho nó thẳng mực tàu ra. Còn ai làm được tới mức độ nào thì chúc mừng mức độ đó. Kể cả chúng tôi cũng vậy. Chứ không phải tôi nói là tôi làm được, không có. Nó là một chuyện làm chuyện khác. Thuyết pháp là một chuyện, tu là một chuyện khác. Nghe pháp là một chuyện, tu là một chuyện khác. Tụng kinh là một chuyện, tu là một chuyện khác. Tu giải thoát á. Làm bánh là một chuyện, tu là một chuyện khác. Xây chùa tô tượng đúc chuông là một chuyện, tu là một chuyện khác. Nếu người làm bánh mà người đó tu theo tín niệm xứ thì đúng, được. Vừa có bánh bán, vừa có bánh ăn mà vừa giải thoát. Chứ phải chúng tôi nói với vị là đừng làm bánh nữa. Đúng không? Mà nhất là làm bánh gần Tết là nhớ đừng quên tôi. Cho tôi một hộp là được rồi. Chứ là sắp tới Trung Thu này kia đó, nhớ đừng quên. Chứ làm bánh là một chuyện, tu là một chuyện khác. Nhưng nếu người làm bánh biết tu thì người là vừa làm bánh được mà vừa tu được, vừa giải thoát được. Cho người đó không phiền não. Còn họ chỉ chuyên làm bánh không thì phiền não nó sẽ tới dồn dập. Còn nếu vừa làm bánh vừa tu thì người này không có phiền não, vừa được có bánh ăn, vừa được bánh bán mà vừa không có phiền não. Tôi muốn yêu cầu cái đó thôi. Chứ tôi không phải yêu cầu cái gì về cái xưởng bánh của quý vị, không phải. Xây chùa là một chuyện, tu là chuyện khác, tu giải thoát là chuyện khác. Đi học là một chuyện, tu là chuyện khác. Thuyết pháp giảng kinh là một chuyện, tu là chuyện khác. Dạy thiền là một chuyện, tu là chuyện khác. Chắc chắn vậy đó. Cho nên tại sao có những vị thiền sư họ cũng dạy thiền, rồi cuối cùng họ cũng hoàn tục à? Họ cũng không tu được. Vì trước đó họ có tu, họ có pháp hành, họ có cái trình độ về kinh nghiệm về thiền, họ dạy được. Nhưng mà nếu họ tiếp tục họ tu nữa thì họ mới tồn tại được. Còn nếu họ không tu nữa thì họ cũng phải ra đi thôi. Chắc chắn gì đó. Chỉ có Đức Phật, các vị thánh A-la-hán mới là perfect one, mới là con người hoàn toàn, gọi là ứng cúng, một con người xứng đáng cúng dường. Còn tất cả nó nằm ở trong cái phạm trù của phàm nhân hết, phàm phu hết. Mà phàm phu thì nó đầy đủ 12 tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si. Dù cho đại hòa thượng, đại sư phụ, đại ni trưởng, mà nếu như mà không an trú tâm trong đề mục thì nó cũng phải rơi vào cái gọi là cái tâm tham, tâm sân của tâm si. Mặc dù nó rất vi tế, nó không lộ liễu, nhưng nó vẫn là tham sân si. Cái người đắc tu đầu quần thì diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Người đắc tu đà hàm làm giảm nhẹ dục ái và sân. Người đắc A-na-hàm thì diệt trừ dục ái và sân. Người đắc A-la-hán thì diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Đức Phật là bậc A-la-hán. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bài kinh này chúng tôi phải tụng mừng mỗi ngày. Đức Phật là bậc A-la-hán, A-ra-hăng, A-la-hán. Thì mục đích của mình đang ngồi đây, mình là con của Phật gì? Mình tu mình phải đi con đường đến A-la-hán chứ. A-la-hán tức là Phật đó, chứ không phải A-la-hán theo nghĩa mà cái quan niệm của kinh điển phát triển thì A-la-hán là cái bậc thấp, không phải. Nhưng mà theo quan điểm của kinh điển nguyên thủy thì A-la-hán là Phật rồi. Đã diệt trừ 10 kiết sử rồi. Đa sa ki lê sa, 10 cái phiền não, 10 kiết sử rồi. Là bậc A-la-hán. Mà mình ở đây mình tu đây trong trường hạ này, cái trăm người ở đây là tu phải để đạt đến cái bậc A-la-hán đó. Mà muốn đạt đến bậc A-la-hán đó thì phải đi con đường tứ niệm xứ, chánh niệm, tỉnh giác và trí tuệ. Mà khi chánh niệm mà đầy đủ rồi thì trí tuệ sẽ phát sanh. Có thiền trí tuệ sanh mà, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Có thiền tức là có chánh niệm, có định á, có định thì có tuệ, có thiền là có định, có thiền là có tuệ. Mà không thiền không trí tuệ chắc chắn không gần niết bàn. Nên tôi nói là nếu mình không có hành thiền theo cái pháp môn tứ niệm xứ này thì làm sao mình có tuệ? Mà không có tuệ thì mình làm sao gần niết bàn? Mục đích của mình là để tu để mà được đạt được cái niết bàn, niết ba năng. Niết là không bàn là tham sân si, niết bàn là không có tham sân si. Mình tu mục đích của mình là để đạt cái không tham sân si. Mà muốn đạt được không tham sân si thì phải thực hành bài pháp như sáng hôm nay tôi nói, tu tập về năm thủ uẩn. Thứ nhất là vị này biết ý tí ru băng, đây là sắc, sắc uẩn, đây là sắc. Vậy quan sát như vậy, biết như vậy, quan sát là biết, biết như vậy, như thị quán mà, quán như vậy, quán đây là sắc, đây là sắc, chỉ có sắc thôi, chứ không có tà tội đây. Nhưng mà tại mình bị dính vào cái chấp thủ vào cái sắc này là của mình, cho nên mình nói tôi, mình đây bản chất nó là chỉ sắc thôi, đây là sắc, đây là sắc, đây là sắc, hay là đây là sắc quẩn, cái nhóm về sắc pháp, cái sự tích tụ về sắc pháp, đây là sắc quẩn, đây là sắc quẩn, đây là sắc quẩn. Cái người hành như vậy họ chỉ biết đây là sắc quẩn thôi, đây là sắc quẩn thôi. Và khi biết đây là sắc quẩn rồi thì họ tâm tâm họ đã giải thoát rồi, giải thoát từng phần rồi. Nhưng mà có người họ sẽ chấp thủ năm quẩn, họ nghĩ sắc là của tôi, hay sắc là tôi, hay sắc là của tôi, hay sắc là tôi. Ví dụ như họ nói, họ soi gương, họ nói tôi mập quá hay tôi ốm quá, tôi mập hay tôi ốm, không có sắc nó mập hay sắc nó ốm chứ, chứ không phải tôi mập tôi ốm. Nhưng mà người ta hiểu lầm rằng là tôi mập hay tôi ốm mà sai. Bây giờ tôi lấy cái gương tôi soi, cái gì nè, ồ nè tôi mập quá ha, tôi ốm quá ha, không có. Không lẽ cái người mà ta soi gương tôi, ồ linh hồn của tôi mập quá ha, linh hồn của tôi ốm quá, đâu có. Tôi nói linh hồn để như vậy hiểu cho là cái tâm, tâm thức. Tâm thức tôi mập quá ha, tâm thức tôi ốm quá ha, không có. Tâm thức không có hình sắc, cho nên không thể mập tôi ốm. Cho nên tôi mập tôi ốm là người ta muốn nói cái sắc, sắc quẩn. Người ta chỉ nói cái sắc quẩn thôi, nhưng mà chấp thủ vào sắc quẩn, cho nên nói tôi mập và tôi ốm. Chết chưa? Đúng không? Cho nên mấy vị thay đổi cái suy nghĩ lại, thay đổi cái suy tư lại. Nếu buổi sáng quý vị rờ trên mặt của mình, ô nè sắc quẩn nó mập quá ha, đúng không? Hay là lấy cái gương soi, ô sắc quẩn nó mập quá ha, sắc quẩn nó ốm quá ha, đúng không? Hoặc là có một người đang đi vào, họ muốn đi trực diện với mình, họ vào vậy. Cái người mà nhìn á, mình không thấy được, mình không tu tập được năm quẩn á, mình sẽ thấy cái gì? À, có cái chị đó đến, cái ông đó đến, cái bà đến, bà này bà mập hay bà ốm gì đó, bà đến. Mà không, sắc quẩn nó đang đến, đúng không? Sắc quẩn đang đến. Quý vị mới tập này mình thấy, quý vị không thấy, không thấy tôi ta nữa mà còn người nữa, mà thì thấy cái sắc quẩn đang từ từ nó đến, đang di chuyển đến, sắc quẩn đang đến. À, sắc quẩn, sắc quẩn, sắc quẩn, sắc quẩn xanh, sắc quẩn xanh, rồi nó đi cái sắc quẩn diệt, sắc quẩn diệt. Còn ngược lại mình nghe là chị đó đến, hay là thầy đã đến, hoặc là sư cô đó đến, là hoàn toàn nó không đúng theo cái bài kinh này. Đó, thứ nhất là sắc quẩn, biết đây là sắc quẩn. Ý tí ru băng, đây là sắc, đây là sắc quẩn. Ý tí gọi là ý tí ru băng, đây là sắc, sắc quẩn, sắc pháp. Vậy suy tư vậy, ý tí ru băng, đây là sắc pháp. Ý tí như vậy, ru băng là sắc pháp, đây là sắc pháp như vậy. Ý tí ru bát sa samudayo, đây là sắc tập, là sự tập khởi của sắc. Câu này khó. Đây là sự tập khởi của sắc, tức là cái sự sanh khởi của sắc. Cái, biết được cái nguyên nhân của sanh khởi của sắc, rupassa là của sắc pháp, samudayo là gọi là cái nguyên nhân hay là cái sự tập khởi của sắc pháp. Mình phải hiểu lúc đó, bây giờ mình phải suy tư, mình suy tư tức là đây là tập khởi của sắc pháp. Biết rằng cái sắc pháp này sanh ra với tự nhiên nó có, mà nó có cái nghiệp gọi là nghiệp sanh, tức là cái gọi là sắc nghiệp. Sắc nghiệp tái sanh, sắc nghiệp tái sanh tức là do cái nghiệp của đời trước mà sắc pháp này khởi lên, chứ không phải là tự nhiên sắc pháp khởi lên. Đó là nhân của sắc pháp là gì? Đó là cái nghiệp, gọi là sắc nghiệp. Sắc nghiệp là cái nghiệp đời trước mà tạo ra cái sắc pháp này, nó gọi là sắc nghiệp. Ví dụ như Bây giờ tôi cắm bình bông lên cúng dường Đức Phật. Kiếp này tôi không có đẹp, tôi xin con xin nguyện kiếp sau cho con đẹp giống như người ta. Đó là khi tôi cắm bình bông dâng cho Phật, tôi nguyện vậy đó. Tôi phát nguyện vậy đó. Thì khi tôi phát nguyện vậy thì tôi tạo một cái tâm thiện mà. Tôi mới đi chợ tôi mua bông, rồi tôi cắm lên bình bông, rồi tôi từ từ tôi mang lên chánh điện, rồi tôi quỳ xuống, tôi dâng lên, rồi tôi phát nguyện. Nhờ cái phát nguyện này, nhờ cái sự cúng dường này, cái sao sanh làm người có sắc pháp và đặc biệt sắc đẹp đó. Thì cái sắc đẹp, cái sắc pháp này nó sanh ra, và sắc này nó đẹp nữa là do trong cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do tiền kiếp của tôi đã muốn tôi có sắc đẹp, rồi tôi tạo nên một cái việc lành, đó là cúng dường bông hoa lên cho Đức Phật, và tôi nguyện tôi có sắc đẹp, tôi muốn như vậy, tôi muốn tôi có sắc đẹp, tôi muốn còn sắc pháp này nó còn luân hồi nữa. Cho nên mà nhưng mà cái lòng đó là vô minh, là lòng tham, đó là tham, đó là vô minh. Nhưng mà tôi có cái hành động tôi cúng dường, cho nên là tôi có cái phước đó, và cái phước này nó tạo tôi được một cái sắc pháp của con người, của loài người hay là sắc pháp của chư thiên. Thì tôi có sắc pháp này, và sắc pháp này là sắc tập. Sắc tập là sự tôi biết rõ cái nguyên nhân của sắc pháp này sanh ra, tôi suy tư được, tôi biết rõ được đó. Chứ không phải tự nhiên bởi vì mà kiếp này bởi vì có sắc pháp này đâu, nó do cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó là trong vòng luân hồi sanh tử, và đặc biệt là thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành diễn thức, thức duyên danh sắc, danh sắc thì lục nhập, vô minh duyên hành, hành diễn thức, thức duyên danh sắc, cái sắc pháp này nè, thức duyên danh sắc. Cái thức này là thức tái sanh, danh và sắc này là tâm sở và sắc pháp, hành đây là hành động. Hành động của tôi là hành động cúng bông hoa, thân hành, khẩu hành, ý hành, mà là phúc hành. Phúc hành chứ không phải phi phúc hành. Phi phúc hành là hành động bất thiện, còn phúc hành là hành động thiện ở trong cõi dục giới và cõi sắc giới. Còn bất động hành là hành động thiện mà sanh vào cõi vô sắc giới. Tôi nói thêm một chút vi diệu pháp để cho quý vị nghe, còn hiểu không hiểu thì do quý vị quyết định. Còn nói thì tôi phải nói đó. Cho nên là ý tí rupassa samudayang, dễ suy tư, đây là sắc tập. Sắc tập này nó sanh ra bởi tự nhiên nó có, mà nó cả một quá trình luân hồi sinh tử, rồi nó mới sanh ra cái sắc pháp này, sắc quẩn này. Nên sắc quẩn này sanh ra không phải tự nhiên nó có, mà nó có nhân có duyên của nó. Trên Đức Phật dạy là trong kinh, và cái đây là cái lời nói của một vị gọi là A Sà Chí, nói để ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên mà đi tu á, pháp chi sanh đặng do nhân do duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng, đại sư lời nói hoàn toàn, ác là phải diệt lối đàn cổ nhiên. Sắc pháp chi sanh đặng do duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng, đã dạy rồi. Cái pháp mà nó sanh lên này, sắc pháp này nè, nó có căn nguyên của nó. Đại sư lời nói hoàn toàn, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ắt là phải diệt lối đàn cố nhiên. Cái sắc pháp này nó sanh lên rồi, đây là sắc quẩn, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Sắc diệt là sắc pháp nó diệt đi đó. Mà sắc pháp này cũng giống như là cái đèn vậy, ánh sáng của đèn vậy đó, nó diệt đó. Ánh sáng của cái đèn này không phải tự nhiên nó đứng im đâu, nó diệt liên tục, nó sanh liên tục và nó diệt liên tục. Thì cái sắc pháp này cũng vậy, sanh liên tục, diệt liên tục. Có ai tắm được hai lần trong một dòng nước? Có ai kéo được mùa xuân khi thu về lá rụng? Đúng không? Cho nên là cái dòng nước nó chảy đó, dòng sông đó, có ai tắm được hai lần trong một dòng sông? Vì cái người mình vừa nhảy xuống dòng sông, bước lên thì dòng nước nó đổ rồi. Một tuần sau tôi đến, tôi xuống tắm dòng sông này, dòng sông này nước đã đổ rồi, hai bên bờ nó cũng đổ rồi. Một tuần sau nữa tôi xuống tôi tắm nữa thì dòng sông này cũng đổ rồi. Cái ánh sáng này nó đã đổi liên tục, thay đổi liên tục. Cái sắc pháp này cũng thay đổi liên tục. Cho nên mình dính mắc vào cái sắc pháp này là mình sai. Mình phải quán tưởng đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. xong kết thúc. Giống mình đọc xong một tác phẩm, một cuốn sách gì đó là xong rồi, kết thúc, đóng sách là rồi, qua một cái trang khác rồi, qua một chương khác rồi. Chương thứ nhất xong rồi, đóng, bỏ, qua chương thứ hai. Nhưng mà chương thứ hai này nó kế thừa từ chương thứ nhất, câu chuyện nó còn tiếp diễn. Cái câu chuyện chương thứ nhất nó chưa hết thì nó qua chương thứ hai. Nhưng chúng ta phải xếp chương thứ nhất lại rồi, chúng ta phải đọc chương thứ hai, phần thứ hai của cuốn sách. Cũng vậy, cái sát quẩn này nó sanh lên rồi nó diệt đi, xếp lại, bỏ. Hôm qua người ta chửi tôi, người ta chửi sát pháp hôm qua, hôm nay sát pháp mới rồi, đúng không? Mà bên đây mình giận họ, cái người hôm qua chửi mình sát pháp họ cũng hôm qua, mà hôm nay á mình giận họ là mình giận cái sắc pháp của họ hôm qua, mình giận cái lưỡi của họ hôm qua, mình giận cái âm thanh hôm qua, mình giận cái cử động hôm qua. Rồi hôm nay là cái sắc pháp này nó đổi rồi, sắc pháp của người chửi cũng đổi, mà sắc pháp cái người bị chửi cũng đổi luôn rồi. Rồi cái người mà giận cái tiếng chửi hôm qua là sai, là không đúng. Nên cái chiều sâu của vị pháp đặc biệt dữ lắm. Mà khi hiểu rồi, mình thông rồi, tự nhiên cái mình hỷ xả được. Có nhiều vị vô chùa tu nói: thôi con ráng hỷ xả đi, con ráng từ bi đi, con ráng bỏ qua đi. Nhưng bỏ không nói, tại không hiểu. Có khi hiểu rồi mới bỏ được bỏ được, thông được thì thông thì bắt thống mà. Thông suốt rồi thì mà không có thống khổ. Còn nếu mà vì muốn từ bi hỷ xả mà bây giờ không có thông hiểu giáo pháp thì không có từ bi hỷ xả được. Và đặc biệt cái người mà đang hành thiền chánh niệm tỉnh giác thì là cái sự từ bi xả này nó nhanh dữ lắm, nhanh dữ lắm. Và nó nổi lên đó, nó làm cản trở cái thiền, cản trở chánh niệm. Cho nên mình phải tiễn dông đi sớm để cho mình thiết lập được chánh niệm mới. Còn nếu mà gì giữ lại cái phiền não trong tâm thì chánh niệm làm cho chỗ đâu mà vô cái tâm mình. Chánh niệm là một yếu tố, một element, một yếu tố, một tâm sở. Mà tâm sở này nó tồn tại trong tâm mình với điều kiện là một tâm sở bất thiện khác không được xâm nhập vào. Còn nếu mà tâm sở khác mà xâm nhập vào thì tâm sở chánh niệm này không có. Nên cái người hành thiền á là cái phiền não khởi lên á họ tống đi nhanh dữ lắm. Còn cái người mà không hành thiền á, phiền não nó vào nó ở hoài, nó không chịu đi. Nó cứ lên xuống hoài thôi. Nó vẫn diệt nhưng mà nó vẫn sanh lại. Nó vẫn diệt, nó vẫn sanh lại. Còn cái người hành thiền á, người ta cần cái sự thanh tịnh, cần cái sự trong sạch. Cho nên người ta cần phải đẩy tất cả những cái phiền não tâm đi ra để có chỗ trống, để cho chánh niệm tỉnh giác nó xâm nhập vào. Cho cái người mà ưa phiền não, ưa quan trái, tự mình tố cáo rằng mình không có tu, không có tu, đúng không đó. Cái thương hiệu mình nó có hay không là nó thông qua cái khả năng tu hành của mình chứ, đúng không? Cái tên tuổi mình nó gắn liền với cái sân si, với cái khó chịu, với cái nhiều chuyện, với cái quan trái, đúng không? Còn cái người mà có tu rồi thì tự nhiên người ta nói tên người đó, cái người này hỷ xả dữ lắm, từ bi dữ lắm, tha thứ dữ lắm. Tại cái người này không có muốn để cái phiền não trong tâm. Vì để phiền não trong tâm là chướng ngại. Nó là gọi là cái mà. Cái tức là năm triền cái đó. Tham triền cái, sân độc triền cái, hôn trầm thị miên triền cái, trả hối triền cái, hoài nghi triền cái. Nếu năm triền cái này mà nó ở tâm mình làm sao mình tu được? Mà khi mà cái người mà có chánh niệm tỉnh giác liên tục như vậy đó thì cái người này cái tâm của họ thường thường là thanh tịnh, trong sạch. Và khi mà một cái bận nhơ nào mà nó xuất hiện á, cái người này biết liền. Giống như cái ly nước này, cái nước này nó trong nè, tôi bỏ một chút xíu gì vô á, một chút cà phê thôi, đục liền, tôi biết liền. Còn nếu ly nước này nó đục sẵn rồi, tôi bỏ một muỗng cà phê vô đây thì cũng chả ăn thua gì, tôi không phát hiện được. Ly nước này nó đục rồi, tôi bỏ một muỗng cà phê vô, tôi đâu phát hiện được có cà phê trong này. Nhưng mà cái chai nước này nó trong, tôi bỏ một chút xíu cà phê thôi, tôi không phát hiện được có cái chất khác nằm trong cái ly rồi. Cái người mà có cái tâm thanh tịnh mà thông qua con đường tu hành chánh niệm mà chúng tôi vừa trình bày thì khi mà một cái phiền não khởi lên thì người này biết liền, phát hiện liền. Mà biết phát hiện rồi thì nó mới đi. Còn nếu mà dung chứa nó, không biết nó thì nó ở lại với mình. Cho nên nó đòi cái sự trong sạch của mình, nó đòi cái sự thanh tịnh của mình. Nó đòi cái chánh niệm của mình liên tục, để khi mà bất thiện nó xuất hiện thì mình phát hiện được, còn không mình phát hiện được. Mà cái người tu mình nó hơn nhau ở chỗ là tu nhiều tu ít thôi, tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh thôi, chứ còn không phải hơn nhau ở chỗ là tôi là ni trưởng, tôi là ni sư, tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa, không có. Mà nó hơn nhau ở cái tâm của mình thôi. Vì tâm dẫn đầu các pháp mà. Tâm chủ, tâm tạo tác, cho nên tâm quan trọng. Và mục đích của mình ở đây, tất cả những cái pháp môn mình đưa ra đây thì cũng để mục đích để rèn luyện tâm. À, luyện tâm. Quý vị đi tìm cái những bài pháp về thiền của ngài Thiền sư Ajahn Chah. Hiện nay người ta phát hành sách rất nhiều và trên mạng cũng rất nhiều. Ngài dạy về luyện tâm, cái pháp môn luyện tâm. Phương pháp luyện tâm bằng cái thiền tứ niệm xứ. À, để mình biết cái đường đi nước bước để mình tu. Và nhớ là làm ơn làm phước cho tôi, là cái gì quan trọng thì phải cho nó quan trọng. Còn cái gì không quan trọng thì mình biết nó không quan trọng. Chứ đừng có đưa cái không quan trọng thành quan trọng, còn cái quan trọng thành không quan trọng, đó là mình thất bại trên đường tu mình rồi. Như vậy thì tôi nói thứ nhất là ý tí rupang, đây là sắc, sắc quẩn. Ý tí rupassa samudayo, đây là nhân của sắc pháp, tôi nói rồi. Mình biết, người hành giả phải biết cái nhân, cái nguyên nhân tập khởi của sắc pháp đó là cái nghiệp trong nhiều đời, nhiều kiếp. À, mà tôi lấy thí dụ cái người đi cúng bông để mà có sắc pháp này. Đó. Rồi là ý tí rupassa attakamo, đây là sắc diệt. Tôi lấy thí dụ ánh sáng này, nó sanh ra rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt. Cái sắc pháp này cũng vậy. Các nhà khoa học còn nói là một sắc na hay là một giây đồng hồ, hàng triệu tế bào sắc pháp trong người mình nó sanh ra, và hàng triệu tế bào sắc pháp nó diệt đi. Cho nên không có gì quan trọng hết. Một cái điều nữa mà tôi muốn nói là gì? Nếu mà mình chấp thủ vào sắc pháp là ta là tôi thì mình sai. Chấp thủ là sai. Đó chỉ là sắc pháp thôi, chứ nó không phải là tôi ta ở đây. Nhưng mình nghĩ là tôi là sai, chứ tôi mập quá, tôi ốm quá là sai rồi. Không đúng. Nếu có nói cho đúng thì sắc pháp mập quá tháng này, sắc pháp mập quá tháng này, sắc pháp ốm quá thì được. Thì cái đó mình chấp nhận được. Hoặc là có ai chửi mắng mình thì tôi cũng lấy thí dụ. Người ta chửi mắng mình thì nó sắc pháp chửi sắc pháp. Đúng không? Nghe bài này xong rồi quý vị gặp nhau chào. Dạ chào sắc quẩn. Đúng không? Chứ không chào chị hay chào em, chào sư ông hay sư bà, không phải. Chào sắc quẩn, hay là sắc quẩn xin chào sắc quẩn. Còn nói là con xin chào sắc quẩn là nó còn 50-50. Còn nói sắc quẩn xin chào sắc quẩn thì là đúng 100% về mặt lý thuyết. Còn về mặt tu nữa, thực hành nữa. Nhưng mà nhớ là làm ơn làm phước thầm thầm thôi. Đi về ở tỉnh xá Sài Gòn này, rồi mốt về tỉnh xá ở quê, do đánh lễ sư phụ, nghĩ trong tâm là sắc quẩn đảnh lễ sắc quẩn, chứ đừng có nói là đừng có nói là sắc quẩn xin đảnh lễ sắc quẩn là ông sư phụ cũng quánh chết. Đúng không? Nhất là ông sư phụ mà không nghe bài pháp nè, ông quánh mình còn như tử luôn. Trong tâm suy tư mà, và thượng quan châu dịch là suy tư, suy tư ý tí ru băng, suy tư đây là sắc, ý tí ru bát sa samudayo, suy tư đây là sắc tạp. Ý tí rupassa attakamo, suy tư đây là sự diệt tận của sắc pháp, sắc diệt. Đúng không? Thứ hai, ý tí vedana, đây là thọ, thọ quẩn á. Ý tí vedana ya samudayo, đây là tập khởi của thọ quẩn, hay là nguyên nhân sanh khởi thọ quẩn. Ý tí vedana ya attakamo, đây là sự diệt tận của thọ, thọ quẩn. Đó. Đây là thọ quý vị biết rồi. Đây là thọ quẩn biết rồi. Thọ là gì? Có năm thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ u, thọ hỷ, thọ xả. Có năm thọ tất cả. Hồi nãy quý vị cười á là thọ hỷ. Nhưng mà vừa cười xong cái hết cười rồi. Đúng không? Đây là thọ. Thọ gì? Thọ hỷ. Đây là thọ tập. Tại sao tôi cười? Tại vì có ông sư ông nói chuyện nghe nó ngộ ngộ, tôi cười. Đây là thọ tập. Đúng không? Tại sao nó ngộ ngộ? Tôi cười. Tại sao tôi cười? Tại vì tôi nghe ông nói. Tôi nghe ông sư này ông nói. Mà ông sư này nói cái gì? tôi nghe thì là nhĩ xúc. Ông nói ra, tôi nghe qua lỗ tai, nó là nhĩ xúc, xúc duyên thọ, xúc duyên thọ. Phát xa về đến na, phát xa bát cha gia về đến na, về đến na bát cha gia phát xa, tức là do duyên xúc thọ phát sanh. Về đến na bát cha gia phát xa về đến na bát cha gia, tức là do duyên xúc thọ phát sanh. Avijja Paccaya Sankhara, do duyên minh hành phát sanh, do duyên hành thức phát sanh, do duyên thức danh sắc phát sanh, do duyên danh sắc lục nhập phát sanh, do duyên lục nhập xúc phát sanh, do duyên xúc thọ phát sanh. Phát xa Vedana Paccaya, do duyên phát xa, tức là xúc Vedana thọ phát sanh. Upadiyati phát sanh, tức là do duyên xúc thọ phát sanh. Thọ thì thọ hỷ, khi tôi nói quý vị nghe, quý vị cười, thọ hỷ. Thọ hỷ là do cái gì? Do xúc. Do xúc là tôi nghe âm thanh của ông sư này nói, là xúc là nhĩ xúc. Mà nhĩ xúc này á, nó đi qua lỗ tai, âm thanh phát ra đi qua lỗ tai, tôi nghe, tôi cười, thọ phát sanh. Thọ này nó do xúc, gọi là ý tí. Vedana ya samudayo, vị ấy si tư, đây là thọ tập. Thọ tập tức là, thứ nhất là thọ, thọ là thọ hỷ. Thứ hai là tôi si tư biết là đây là thọ tập, tức là nhân của cái thọ này phát sanh là do cái xúc, do cái xúc, do cái tâm mình không rảnh, mình niệm cái thọ rồi, rồi mình biết rằng đây là cái xúc, do cái xúc nghĩ xúc này mà thọ phát sanh, không có rảnh thì giờ. Mà mình, cái bài kinh tu niệm xứ này bởi vì tập hết là không có gì rảnh. Còn hãy có thì giờ rảnh là không có tập, không có tu, không có tu tập tứ niệm xứ. Mà không tu tập tứ niệm xứ thì không giải thoát được. Ekayano ayang phikave maggo, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất mà sát tà năng xuất thế gia đưa đến thanh tịnh chúng sinh. So kabrit đau ba năng samatikama giá vượt khỏi sầu não, đô manasa năng ách thắc ma giá diệt trừ khổ u, nhà giá adiga, nhà giá sa adiga ma giá thành tựu chánh trí, Nibbana sa sắc chi kiri ya ya chứng ngộ niết bàn. Vậy rằng đó là chách ta rô sơ bách tha na tứ niệm xứ. Đây là đường duy nhất tài liệu bậc 1, tài liệu gốc, không phải tài liệu bậc 2, bậc 3, mà tài liệu gốc, tài liệu đáng tin cậy nhất theo các đánh giá của các nhà khoa học trên thế giới, các nhà khảo cổ trên thế giới, thì họ đánh giá tài liệu tiếng Bali là tài liệu bậc 1 đáng tin cậy nhất. Và tôi đã dẫn chứng tài liệu một như vậy. Rồi y tí về đó nà giá ách thắc âm mô, đây là sự diệt tận của sắc, của thọ quẩn thọ. Thấy không? Cái gì mới cười xong cái rồi ngưng rồi, đâu cười nữa đâu. Bây giờ tôi muốn cậy miệng cái gì cũng không cười nổi nữa, đúng không? Cho nên là cái thọ hỷ này nó sanh ra mình, cái người tu á biết liền. Rồi cái thọ hỷ, tại sao nó có cái thọ này, tại có cái xúc, người tu biết liền. Và cái thọ hỷ này chấm dứt, người tu biết liền. Cái người tu biết liền thì biết liên tục không gián đoạn. Mà mình biết cái này rồi thì đâu có rảnh đâu biết cái khác, đúng không? Mà nếu mà rảnh biết cái khác thì đâu biết cái này. Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo. Tu thì không có phiền não thì không có tu. Vậy thôi, mình đâu có rảnh đâu, mình quan trọng cái chuyện thọ quẩn thôi chứ, cái năm quẩn thôi chứ còn mấy chuyện khác không quan trọng. Thì khi mình bám sát được vào cái đề mục như vậy đó thì tự nhiên mình an lạc liền. Mà cái người nào trong một ngày một đêm mà tâm có chánh niệm, tức là giống như là lúc nào cũng có sự khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thường thân thường tâm, chánh thân chánh tâm, thân tâm của người này lúc nào cũng an lạc, cũng nhẹ nhàng, cũng thư thái hết. Đặc biệt gì đó. Còn ngược lại thì nó nặng dữ lắm, nặng dữ lắm. Thì quý vị tự chọn, tôi chỉ là cái người bày ra thôi. Còn quý vị tự chọn con đường mà đi. Tiếp theo, ý tí sanh nha, cái thọ quẩn này tôi lấy ví dụ như mình chấp thủ thọ quẩn là gì. Ví dụ như nói tôi đau quá, tôi vui quá, tôi đau quá, tôi buồn quá, Mình chấp thủ là cái thọ quẩn là của mình. Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn, đúng không? Tôi nói câu đó tức là tôi chấp vào cái buồn này, cái thọ quẩn này là của tôi. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Tôi buồn. Mình chấp vào cái buồn là tôi, của tôi, là tôi. Rồi đó tôi vui quá. Không phải, cái thọ quẩn nó vui. Và thọ quẩn nó đang hoạt động. Chức năng của nó là thể hiện cái niềm vui, thể hiện cái nỗi buồn, thể hiện cái bình thường, thể hiện cái sự đau đớn, vân vân, thể hiện cái sự gọi là lạc. Năm thọ mà là chức năng của nó, và nó hoạt động liên tục. Và tôi xin hỏi quý vị, thọ quẩn là pháp hữu vi hay pháp vô vi? Hữu vi vô hô vô vi à, nhất thiết hữu vi pháp làm sao? Đó. Cho cái người mà họ giận mình á, thọ gì? Thọ buồn hay là thọ u? Mà cái buồn này á là hữu vi hay vô vi? Hữu vi. Chứ hôm nay họ buồn mình, nhưng mà năm sau họ hết buồn mình, tháng sau họ không buồn mình nữa. Chứ yên tâm, đừng có lo, đừng lo ai buồn mình á. Trước sau giờ họ cũng hết buồn, mà lúc họ chết thì họ càng hết buồn còn mạnh nữa, đúng không? Chứ mình cứ sợ người ta buồn không à, rồi mình cứ lo, cuối cùng cái người kia họ buồn mình, mà thật sự họ cũng hết buồn rồi, họ mất lo làm chuyện khác rồi, họ đâu có rảnh đâu mà buồn hoài, họ buồn hoài cho họ chết hả, đúng không? Cho nên khi quý vị nghĩ vậy, tự nhiên quý vị không có phiền não hay gì đó. Cái thọ quẩn này nó là pháp hữu vi, cho nên nó thay đổi, nó sanh diệt. Cho nên nếu ai đó buồn giận mình, quý vị đừng có lo, cứ để tự nhiên đi. Mà thế nào một tháng sau họ cũng hết buồn rồi. Đó. Đấy, bình thường. Và quan trọng là gì? Mình ráng mình tu, mình chánh niệm, thì cái người buồn mình thấy mình à, cái người này tu hành đàng hoàng, thôi mình tha cho họ cho rồi, đúng không? Nó có cái hay của nó vậy đó. Chứ còn mình cứ lo, mình lo họ buồn mình, lo họ buồn mình, nhưng mà biết rằng cái buồn nó hết. Bình bông này một tuần nữa tôi bỏ, cái buồn nó cao lắm chừng tuần hai tuần bỏ, chứ không lẽ đi tu rồi mặc áo cà sa rồi mà không thấy buồn cả chục năm coi sẽ được, đúng không? Cái bà sư cô nào, cái bà ni sư nào mà buồn gì cái chục năm thì thôi đem sự bắn cho rồi. Nó buồn 5 phút thôi chứ buồn gì dữ vậy. Mà cái người đó không có tu, người đó lợi dụng cái lòng từ bi của ni trưởng trụ trì đây, đi vô đây ở để mà buồn người này buồn người kia, buồn người nọ, đúng không? Lợi dụng cái lòng từ bi của trụ trì để mà ở đây để mà giận người này buồn người kia, buồn người nọ. Nhưng mà nếu họ buồn lâu vậy á thì mình cũng thông cảm cho họ. Họ từ cõi âm mới lên, họ chưa giải thoát được, thông cảm. Mà tội nghiệp họ chứ. Buồn mình giận mình không nên quan trái cho họ nữa, thông cảm cho họ. Họ từ cõi âm mới lên. Những cái buồn triền miên vậy đó. Đúng không? Hoặc là họ tái sanh bằng cái tâm không có thọ xả, không có tâm thọ hỷ. Họ đi đầu thai bằng cái tâm thọ xả chứ không phải tâm thọ hỷ. Mình nghĩ vậy mình chấp nhận được. Đó. Hoặc là cái người mà lúc nào cũng buồn, cũng giận, cũng trách móc, cũng giận hờn, vân vân, cũng là hơn thua, thì mình cũng thông cảm cho họ. Họ cũng từ có âm mới lên, nhưng cái tánh tình của họ nóng nảy nó quen rồi. Cái gen di truyền mà mình bực bội, nóng nảy, khó chịu nó quen rồi. Ở chung một cái chúng mà người này khó chịu, người kia khó chịu, thông cảm, chúng này ở dưới mới lên. Mình thông cảm vậy tự nhiên mình chấp nhận được. Cho nên mình có cái câu là chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao là vậy đó. Đúng không? Chấp nhận thì mình sẽ được tồn tại. Mình không chấp nhận thì mình sẽ đau khổ. Mà quý vị yên tâm, cái nỗi buồn đó nó cũng đổi thay, nó cũng thay đổi. Có một cái điều mà nó không bao giờ thay đổi, đó là sự đổi thay. Hiểu không? Có một điều mà không bao giờ thay đổi được, đó là sự đổi thay. Cho nên cái buồn của họ rồi cũng đổi thay. Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào, đúng không? Cho nên đừng có sợ người ta buồn mình à, đừng sợ ta, mà sợ cái gì? Sợ mình buồn người ta đó. Sợ mình buồn người ta, biết không? Mình buồn người ta là mình không có tu. Nếu mình tu thì mình không có buồn ai hết đấy. Sợ là buồn người ta, cái đó là sợ nhất. Còn người ta buồn mình không sợ. Cái nghiệp của người ta mà, ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu đắc bất tu bất đắc. Cái người họ buồn mình thì họ đáng họ chịu thôi chứ, mình đâu có chịu. Nhưng mình buồn người ta là mình phải chịu à. Mình giận ai đó mình phải đau khổ, mình phải chịu à. Mà muốn bỏ đi cái buồn người ta đó thì phải tu cái pháp tứ niệm xứ vậy thôi. Tu pháp tứ niệm xứ thì hết buồn người ta. Còn thấy mình còn buồn người ta tức là mình chưa tu cái pháp tứ niệm xứ. Còn người ta buồn mình là chuyện của người ta, về chuyện của mình. Đúng không? Ngài Thiền sư A Chan Trang nói là họ buồn kệ họ chứ, mình bận tâm chứ, đúng không? Mắc cái nô mà kệ nó buồn mà kệ nó. Không quan trọng là mình buồn người ta hay không. Mình buồn người ta thì mình phải mệt, mình tạo nghiệp đen. Còn người ta buồn mình á, người ta ngày tạo nghiệp đen. Đúng không? Mình cứ lo cho người ta không mà mình không lo cho mình. Thấy được, mình phải lo cho mình á. Một người làm tốt có bọn được nhờ, một người làm xấu có bọn mang nhờ. Mình làm tốt, mình không buồn, mình an lạc thì tự nhiên là cái niềm an lạc đó, một cái năng lượng nó lan tỏa cho nhiều người. Còn nếu mình cứ buồn người này, buồn người kia, buồn người nọ là mình sai. Còn người ta buồn mình thì họ sai, chứ mấy mình sai. Mình tu được người ta sẽ hết buồn mình thôi. Mình có, bởi vì thấy có ai mà đi buồn Đức Phật không? Hả? Có ai buồn Đức Phật không? Trong lớp này có ai buồn Đức Phật không? Không. Mà nếu mà bởi vì thành Phật rồi thì ai dám buồn? Đúng không? Bởi vì mà tu mà thành Phật rồi chắc không ai dám buồn. Đúng không? Đó. Cái đó gọi là cái thọ quẩn. Ý tí sanh nha. Đây là tưởng. Ý tí sanh nha giá sẽ mua đá vô. Đây là tưởng tập. Ý tí sanh nha giá át tá cơ mô. Đây là tưởng diệt. Tưởng là nhớ. Nhớ. Cái gì ai ở quê nhắm mắt lại, nhớ cái chùa quê mình chút đi, cái tỉnh xá quê mình chút đi. Tôi nhớ nhà tôi quá. Ai nhớ? Tưởng nó nhớ với mấy tôi. Chấp thủ là tôi nhớ không phải. Mà tưởng nó nhớ, cái tưởng nó làm chức năng là nhớ. Cái tưởng làm chức năng giống như chiếc xe. Bánh xe làm chức năng quay. Cái động cơ làm chức năng nổ. Cái tay lái làm chức năng lái. Cái máy lạnh trong chiếc xe làm chức năng làm mát. Đúng không? Cái yên xe làm chức năng ngồi. Thì cái tưởng nó làm chức năng là nhớ, chứ không phải mình không có. Mình không có ở đây mà tưởng nó nhớ. Tưởng nó nhớ. Mà mình chấp rằng là mình chấp vào là tôi nhớ là không được. Tôi nhớ là sai. Mà cái tưởng nó làm chức năng là nhớ. Mà cái tưởng này á, nó là hữu vi hay vô vi? Hữu vi. Chứ cái nhớ này á, nó cũng có lúc nhớ lúc không. Đúng. Chứ cái người ta mà nhớ mình á, đừng có hy vọng ta nhớ mình. Ta không nhớ mình đâu. Ta đâu có rảnh đâu mà nhớ. Cho nên mình cứ hy vọng là cái người đó sẽ nhớ mình. Người đó sẽ thương mình. Người đó sẽ quan tâm tới mình. Người đó sẽ nhớ mình. Vì cái nhớ là cái tưởng. Mà cái tưởng là pháp hữu vi. Nó thay đổi. Cho nên mình dính vào cái sự nhớ của người ta là mình sai đó. Chứ không ai người ta sai đâu. Tức là người ta nhớ rồi ta quên. Quý vị nghe tôi nói là người nhớ, người hứa, người thề, người lại quên là vậy đó. Người hứa, người thề, người lại quên. Ta quên, không nhớ đâu. Cho nên mình không có hy vọng cái gì đó. Quý vị lên mạng tìm cái bài pháp tôi giảng là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Tôi vừa thấy A Tỳ Đàm tôi giảng đó. Hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Cho nên mình lo. Mình lo cái gì? Lo mình hiểu được cái bản chất của các pháp rồi, hữu vi rồi, mình hiểu bản chất cuộc đời rồi, mình phải lo mình hối hả mình đó, mình tu rồi, chứ không quan trọng gì đó. Cái người ngồi gần kế bên không quan trọng, rồi cái ông sư phụ mình cũng quan trọng, những người đệ tử mình cũng quan trọng, cái bạn bè mình cũng quan trọng. Quan trọng là mình có tu được cái năm quẩn này không, nó quan trọng hơn. Đó là tưởng quẩn. Ý tí sankhara, đây là hành. Ý tí sankhara năng samudayo, đây là hành tập. Ý tí sangha ra năng attakamo, đây là sự diệt tận của hành. Trong cái 12 nhân duyên, quý vị nhớ nha. Avicca paccaya sankhara, vô minh duyên hành. Nhưng mà cái hành quẩn là gì? Là nghiệp. Chetana, hành quẩn tức là nghiệp. Và hành quẩn này là pháp hữu vi, nó luôn luôn thay đổi. Thứ hai nữa là hành tập. Hành tập đấy tức là sự sanh khởi của hành quẩn là gì? Đó là vô minh. Phải hiểu vậy đó. Cái nghiệp này nó sanh ra, cái hành gọi là vô minh chuyên hành mà. Cái hành này sanh ra là do cái cái vô minh mà có hành động, cái hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, mà cái chính là cái gọi là chetana, là tâm sở, tư tâm sở này sanh ra do cái vô minh nó hành tập là sự sanh khởi của hành quẩn, đó là vô minh. Cái này nó khó. Rồi cái cuối cùng, ý tí vinya năng, đây là thức. Ý tí vinya nassa samudayo, đây là thức tập. Ý tí vinya nassa athagamo, đây là thức quẩn. Vô minh diên hành diên thức diên danh sắc. Như vậy đây là thức quẩn, cái tâm của mình khởi lên. Đây là thức quẩn. Vậy biết suy tư vậy, biết rõ vậy. Và cái thức quẩn này khởi lên là do nhiều cái nguyên nhân. Đây là nhân của thức quẩn là gì? Bây giờ tôi thấy cái bình bông này đẹp, tôi có nhãn thức. Nếu con mắt tôi không có, bình bông có đẹp quả nào, tâm nhãn thức không có. Nhưng cái nhãn thức này sanh lên là do cái cảnh sắc này, đó là cái nhân của cái nhãn thức này. Và nếu như con mắt tôi không có thần kinh nhãn, không có con mắt, tinh chất của con mắt thì tôi không thấy được. Thì cái nguyên nhân thứ hai là làm sao thức khởi lên là do con mắt, nhãn vật hay thần kinh nhãn, do cảnh sắc, do con mắt thì cái thức quẩn mới khởi lên chẳng hạn. Nhưng mà nói theo tập nhân duyên á, thì vô minh duyên hành duyên thức. Nếu kia có hành rồi, có hành động rồi, có chetana thì thức mới có. Và đặc biệt là thức tái sanh ở đây tức là cái tâm đi đầu thai. Mà tâm đầu thai này là do cái vô minh và cái hành mà mới đẻ ra cái tâm đầu thai đó. Hay là gọi là một cái giải thích khác là vô minh duyên hành tức là cái nghiệp hay là cái tư tâm sở sanh lên, thì lúc đó cái thức mới sanh lên, cái thức trong thiện hoặc bất thiện mới sanh lên. Ví dụ như cái đồng hồ này tôi để trên bàn này, muốn để cái đồng hồ trên bàn này thì tôi phải có cái bàn này, đúng không? Cái bàn này và cái đồng hồ này nó phải đi một lúc lên này, thì cái đồng hồ này nó mới có. Tôi muốn để cái bình bông này ở đây thì phải có cái bàn này. Không có cái bàn này sao tôi để bình bông này được. Cũng vậy, cái hành nó sanh lên để nó tạo điều kiện cho thức sanh lên. Như vậy cái gọi thức tập ở đây tức là cái nguyên nhân để mà có thức sanh lên là do có cái hành. Hành tức là chetana, là nghiệp, hay là do cái sankhara, gọi là hành quẩn. Cái này nó hơi sâu chút xíu, nhưng mà quý vị nghe sau này quý vị tự học, tự nghiên cứu thêm, rồi dựa theo đó tu tập. Ở đây nói về năm quẩn về góc độ tu tập chứ không phải về góc độ nghiên cứu. Năm quẩn về góc độ tu tập, cho nên mỗi ngày mỗi hành giả đều phải quan sát về năm quẩn, suy tư về năm quẩn, biết rõ năm quẩn, đó là tập tu tập về năm quẩn. Còn nếu tôi lấy cuốn sách ra tôi đọc về năm quẩn, tôi nghiên cứu về năm quẩn, đó là khác à, hoàn toàn không có, nó không giống như là cái tôi tu tập về năm quẩn. Tu tập về năm quẩn là cái tâm của tôi lúc nào cũng gắn liền với năm quẩn, cũng biết rõ về năm quẩn, biết rõ đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, và biết rõ đây là nhân của những cái gì là nhân của năm quẩn này, và sự diệt tận của năm quẩn này. Và cái người này gọi là chánh niệm liên tục như vậy, trí tuệ liên tục như vậy, gọi là tu tập về năm quẩn. Còn nghiên cứu về năm quẩn khác à, làm bài viết về năm quẩn để cho điểm cao là khác à. Còn tu tập về năm quẩn là mỗi ngày mình phải quan sát về năm quẩn, phải suy tư về năm quẩn, phải biết rõ về năm quẩn. Ý tí át chất tăng qua đam mê số đam ma nu pát si vê la tí v.v. Thì thưa quý vị, vị hành giả sống quán tánh sanh khởi trên năm quẩn, quán tánh diệt tận trên năm quẩn, quán tánh sanh diệt trên năm quẩn. Có năm quẩn đây Atthi Dhamma có năm quẩn đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Có năm quẩn đây vì an trú chánh niệm dựa trên năm quẩn đó. Cũng giống như cái bình bông này, nó tồn tại, nó nhờ cái bàn này. Cái tâm chánh niệm tôi nó có là tôi nhờ cái năm quẩn, cảm ơn năm quẩn. Nhờ năm quẩn mà tôi có cái chánh niệm, tôi có cái sự tu tập. Giống như cái bàn này, nhờ cái bàn này mà bình bông này mới tồn tại được, mới đặt lên được. Còn nếu không có cái bàn này làm sao bình bông này để được? Tôi để bên hông thì sao được, bên phải bên trái sao được? Thì có năm quẩn đây thì vị an trú chánh niệm tu tập như vậy. Mà năm quẩn ở đây thì nó bao la, năm quán pháp trên nội pháp là năm uẩn của mình, quán pháp trên ngoại pháp là năm uẩn ở đây. Tôi xin hỏi nhỏ vị, nhập hạ này có bao nhiêu uẩn, có bao nhiêu ngũ uẩn? 100 mấy chục ngũ uẩn mấy hả? Trên 100 phải không? 180. Rồi bao la, niệm bao la, niệm bao la, tu bao la, tới 180 cái ngũ uẩn ở đây mà không tu nó uổng. Chứ phải 180 người, không phải 80 hành giả, không phải 180 ni, mà 180 cái ngũ uẩn. Xin chúc mừng quý vị có 180 ngũ uẩn để tu, đúng không? Nó hay gì đó, quá đặc biệt đi. Cho nên là mà Đức Phật ngài bảo mình lấy 5 uẩn để tu, mà giờ tịnh xá này có 180 năm uẩn, 180 ngũ uẩn. Trời, cảm ơn tịnh xá Ngọc Phương này quá. Còn có những chùa có tịnh xá chỉ có 1 ngũ uẩn à, khó tu lắm. Có 2 ngũ uẩn à, có 3 ngũ uẩn, có tối đa 5-7 ngũ uẩn, 10 ngũ uẩn. Ở đây 180 ngũ uẩn, tha hồ mà tu, đúng không? Đặc biệt gì đó. Cho nên mình thấy mình gọi là mượn gió bẻ măng, mượn cái 180 cái ngũ uẩn này mà tu, rồi ra hạ cái ai cũng thành Phật hết rồi, thành A La Hán hết rồi. Không? Còn nếu không mà sống qua ngày chờ qua đời thì thôi, không 3 tháng hạ xong là cũng vậy à, nó cũng vậy thôi. Mà nhiều người còn bị kẹt vào cái cố chấp nữa, phiền não nữa. Nhập hạ 3 tháng xong mà ôm nguyên mà mấy cái vali phiền não đi về. Xin chia buồn. Với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán pháp trên các pháp đối với 5 thủ uẩn. Có 5 uẩn đây, có 5 uẩn đây, dễ an trú chánh niệm trên 5 uẩn đó. Hay, không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, ngoài cái 5 uẩn này thôi. 5 uẩn ngoại, 5 uẩn nội. Năm uẩn ngoại là, năm uẩn nội là của mình, năm uẩn ngoại là 180 người đây, năm uẩn ngoại bên ngoài, còn năm uẩn nội là năm uẩn của mình, đúng không? Có năm uẩn đây, vị an trú chánh niệm như vậy. Theo cái pháp môn này, quý vị nên là cái quyển kinh niệm xứ, chép ra cái phần tiếng Việt, học thuộc lòng từng chữ một, không có thuộc, học có thuộc để mình có phước báo, còn hành tới đâu thì hay tới đó, nhưng quý vị phải học có thuộc. Học từng chữ một, từng câu một, từng chữ một, học có thuộc, và xem như là một cái kim chỉ nam để mình tu tập hàng ngày. Nói về 5 uẩn. Tôi xin kết thúc bài thuyết pháp ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Niệm Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về gắt cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.